Phong không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc nói chuyện của hai cô gái này, nên kiếm cớ đi mua đồ ăn để nhường không gian riêng tư cho hai người họ. Hương kéo Tuyến vào trong giường, giúp cô đặt đồ gọn gàng lại một góc, rồi khẽ hỏi han. Sao cô lại trốn được đi thế? Bà Huế không sai người theo dõi sao? Không, bà cho tôi đi đấy. Tôi đứng ra giúp bà ấy lấy chứng cứ vụ Lão Tám với con Mi ăn nằm với nhau. Bà ấy cũng biết là gì tôi mất, nên nguyên một đêm cô cháu tâm sự với nhau. Bà cũng nói là cho tôi quyết định, nếu như vẫn tiếp tục ở lại sẽ ưu ái cho tôi làm quản lý ở quán. Nếu không muốn làm có thể ra đi bất cứ lúc nào. Lúc đầu tôi sợ bà ấy gài bẫy nên chỉ dám kiếm cớ muốn về quê tổ chức tang lễ cho dì. Nhưng tôi phát hiện bà ấy không cho ai đi theo mình thật. Tôi liều gọi cho cô rồi bắt tàu vào tận đây. Suốt chặng đường tôi cũng đề cao cảnh giác, nhưng không thấy có gì bất thường cả. Có thể bà ấy muốn trả công cho tôi nên mới giữ đúng lời hứa. Tuyến vừa nói vừa ứa nước mắt. Hương thấy vậy cũng khóc theo. Cô cứ vỗ vai Tuyến không ngừng động viên. Thôi vào được đây là tốt rồi, mọi chuyện sau rồi mà tính tiếp. Chúng ta khổ cực chút cũng được, đói khát cũng chẳng sao. Chỉ cần làm công việc chân chính, ông trời nhất định sẽ chừa con đường sống. Tuyến khẽ gật đầu. Cô sực nhớ ra người đàn ông hồi nãy nên thắc mắc. Anh ta là ai thế? Ai cơ? À, anh ấy là một người bạn. Hồi xưa tôi có làm mẫu ảnh cho anh ấy ở tiệm váy cưới, và đây tình cờ gặp lại. Tôi cũng ốm mấy hôm nay nên anh ấy ở lại chăm sóc. Hương vừa nói tới đó thì một lực ép mạnh vào bụng, đẩy ngược lên cuống họng. Cô không nhịn được, chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch sẽ. Tuyến cũng cuống quýt chạy theo, cứ thế vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của Hương. Khi mà cô ấy đã ổn định lại, Tuyến còn chạy đi lấy cốc nước cho Hương súc miệng. Nhìn cô xanh xao gầy rộc đi thấy rõ, cộng thêm những triệu chứng này, Tuyến buột miệng. Hay là có thai rồi? Hương không ngần ngại mà đồng tình ngay, làm Tuyến được phen hốt hoảng. Cô nắm chặt cổ tay của Hương, dò xét tiếp. Chết bỏ mẹ rồi, có thai thật hả? Sao cô bất cẩn thế? Mà bố đứa bé là ai? Ông Huy có phải không? Hương lại tiếp tục gật đầu. Đến nước này rồi, Tuyến không giấu nữa mà kể hết mọi chuyện, kể cả là chuyện Huy bị bắt oan, những tâm sự mà anh ấy đã nói với cô, nỗi khổ tâm mà Huy đã phải âm thầm gánh chịu. Cô khẳng định chắc nịch tình cảm của Huy dành cho Hương là thật lòng, anh ấy không hề yêu Xuân, cũng không bao giờ chấp nhận làm đám cưới. Ngày Hương bỏ đi, anh ấy muốn phát điên lên, lục tung khắp thành phố, cứ mỗi đêm xuống làm bạn với rượu bia, không còn bất cứ tinh thần nào để mà vực dậy. Anh ấy luôn liên hệ cho Tuyến để hỏi tình hình của Hương, nhưng ngay cả bản thân cô cũng mù mịt. Hương càng nghe càng không kìm được nước mắt, trái tim cô cũng đang vỡ ra từng mảnh. Cô không ngờ Huy cũng phải chịu đau khổ tới như thế. Vẫn cứ nghĩ anh ấy sẽ mau chóng quên đi mình để tìm hạnh phúc mới. Tuyến tiếp tục. Nghe tôi nói này, bây giờ đã có em bé rồi, anh ấy cần phải biết chuyện này. Không thể đứa bé không có bố được. Cô cứ thẳng thắn nói hết mọi chuyện cho anh ấy. Còn anh ấy quyết định thế nào thì tính tiếp. Nếu anh ấy đồng ý thì cưới đi, kệ thiên hạ, đừng quan tâm. Họ chẳng nuôi cô được ngày nào, thậm chí là thấy cô hạnh phúc họ còn sinh lòng đố kỵ, ganh ghét. Thế nên không nhìn sắc mặt của ai, miễn là cô thấy đúng thì cứ lựa chọn. Từ xưa tới giờ, Huy là người đầu tiên tới quán của tôi, không qua đêm với gái. Anh ấy luôn ngồi thu lu một góc, cực kỳ kiệm lời. Lần mà anh ấy chuộc cô ra khỏi quán, tôi đã sốc nặng, có chút ghen tị với cô. Nhưng sau này tôi mới hiểu, anh ấy thực sự yêu cô. Tôi cũng không biết là hai người đã có với nhau những hiểu lầm gì, nhưng để cho anh ấy có cơ hội được giải thích. Nhiều khi những thứ mình tai nghe mắt thấy, nhưng mà chưa chắc là sự thật đâu. Tôi mong cô hãy sáng suốt để đưa ra quyết định của mình. Nghe Tuyến nói vậy, Hương như bừng tỉnh. Tình yêu của cô dành cho Huy vẫn nguyên vẹn như xưa. Cô cũng nhớ anh tới điên dại, nhưng luôn phải kìm nỗi nhớ đó xuống. Nhất là hôm nay khi nghe Tuyến kể những việc mà Huy đã làm vì mình tới mức đánh mất cả hình tượng, thì Hương đã không còn đủ dũng khí để tiếp tục trốn tránh. Cô quyết định sẽ sốc lại tinh thần, rồi gọi điện cho Huy để thông báo mọi chuyện. Cô cũng cảm ơn Tuyến vì đã cho mình biết nhiều bí mật như vậy. Tuyến chỉ cười, cô cũng kể hết những chuyện trong quán, kể cả là chuyện My với Xuân hợp tác để tính kế hãm hại Hương. Cô nghe mà dùng mình, không nghĩ cùng là phụ nữ với nhau, lại có thể dùng mọi thủ đoạn đê hèn, hãm hại nhau như vậy. Một lát sau, Phong mua rất nhiều đồ ăn về, anh ấy còn xung phong vào bếp nấu nướng. Tuyên Thế Thế cũng nhanh vào phụ giúp. Chẳng mấy chốc một bàn đầy thức ăn được đưa lên, món nào cũng ngon, hấp dẫn. Nhưng Hương thấy đồ ăn thì lại chạy mất vào trong nhà vệ sinh. Cô không ăn được bất cứ món nào nên Phong đành nấu thêm một nồi cháo trắng. Tuyên cũng cảm nhận được người đàn ông này có tình cảm với Hương. Nghĩ về chuyện của cô ấy thì Tuyên lại khẽ thở dài. Sau khi đã ăn xong, Hương cũng hẹn Phong đi ra ngoài để cảm ơn anh vì những ngày qua đã chăm sóc cho mẹ con mình. Đồng thời cô cũng nói rõ mọi chuyện sẽ liên lạc với Huy. Cô muốn anh ấy biết sự tồn tại của con mình trên thế gian này. Phong không hề phản đối, anh chỉ nói một câu duy nhất: chúc em hạnh phúc. Sau này nếu có khó khăn gì cứ gọi cho anh. Bất cứ lúc nào anh cũng đến bên em. Bây giờ anh có việc rồi, anh đi trước đây. Cảm ơn anh. Phong quay người rời đi, ánh mắt không giấu nổi buồn bã. Hương biết mình làm như vậy sẽ tổn thương một người đàn ông tốt, nhưng cô không muốn cứ mãi trong trạng thái mập mờ. Thà rằng đau một lần rồi thôi. Phong là người đàn ông có đức có tài, anh ấy nhất định sẽ tìm một người con gái phù hợp. Hương lặng lẽ đi vào trong nhà. Cô nhìn Tuyến rồi cười: tôi nói chuyện với anh ấy xong rồi. Ừ, cứ dứt điểm như vậy lại tốt đấy. Đừng gieo cho người ta hy vọng rồi lại dẫm đạp lên nó. Tôi nghĩ tốt nhất cô nên quay về bên Huy. Anh ấy lúc nào cũng dang rộng vòng tay đón cô về. Tuy cô đi rồi, tôi ở đây sẽ hơi buồn, nhưng không sao. Dù sao tôi cũng hâm mộ tình yêu của hai người lắm. Có lẽ cả cuộc đời này cũng không có người đàn ông nào thực sự yêu thương tôi, trân trọng tôi, hy sinh nhiều như cách mà Huy đã làm cho cô. Hãy biết nắm lấy người đàn ông ấy trước khi quá muộn. Có những thứ không bao giờ đến lại lần hai. Nếu không biết cách nắm lấy sẽ mất đi mãi mãi. Sau này hối hận cũng sẽ không giải quyết được gì. Hương cả nghe thì càng thấy ngấm. Cô cứ yên lặng để nghe Tuyến giảng giải. Bàn tay của cô vô thức đặt nhẹ lên bụng. Một niềm vui nho nhỏ cứ thế trào dâng. Cô cũng không biết quyết định lần này có đúng đắn hay không. Nhưng nếu cô trốn tránh cũng làm cô càng thêm mệt mỏi. Cô muốn một lần đối diện, giải quyết trực tiếp vấn đề. Có Tuyến ở đây, Hương cũng đỡ buồn chán đi nhiều. Họ cứ trò chuyện cả ngày không biết chán. Tuyến cứ ép Hương ăn nhiều bữa nhỏ, ăn trái cây để tốt cho thai nhi. Cô còn lên mạng coi những kinh nghiệm chăm sóc những người mang thai. Buổi tối, họ cùng nhau đi dạo. Lần đầu tiên được đặt chân vào Sài Gòn hoa lệ, Tuyến như bị hớp hồn. Cô cũng phải thốt lên khen ngợi quang cảnh tráng lệ ở nơi đây. Họ đi bộ quanh công viên, nhâm nhi chút bánh rồi hàn huyên nói chuyện. Tâm trạng của cả hai cũng tốt lên nhiều. Họ tự dặn nhau phải sống vui vẻ, không được nhìn đời tiêu cực thêm. Tuổi thơ của họ đã quá đỗi vất vả, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống. Bây giờ tới lúc họ được tự do, được làm chủ cuộc sống của mình. Tuyền cũng vẽ ra một tương lai thật đẹp, ở đó hai người bọn họ cùng làm chung một công việc yêu thích. Mãi tới khuya cả hai mới trở về phòng. Hương cũng nói rõ tình hình của đứa bé. Cô định đợi vài tuần nữa sau khi xét nghiệm dị tật xong xuôi mới gọi điện cho Huy. Tuyền nghe vậy cũng đồng ý. Cô còn dặn dò Hương là đừng suy nghĩ, lo lắng quá. Đứa bé này trải qua bao nhiêu khó khăn vẫn ở lại thì chắc chắn nó và Hương đã có duyên phận với nhau. Em bé sẽ khỏe mạnh, bình an chào đời. Hương nghe Tuyến động viên vậy thì cũng bớt lo hơn chút ít. Từ ngày biết mình có thai, cô còn hay có thói quen nói chuyện với con mỗi tối. Mặc dù là biết nó chẳng hiểu những gì cô đang tâm sự, nhưng khi được nói hết những suy nghĩ trong lòng, cô cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn nhiều. Cũng cảm nhận được sự khăng khít của tình mẫu tử. Tối nay Huy cứ lăn lộn khắp giường vì bị cơn đau hành hạ. Mặc dù đã uống rất nhiều thuốc theo đơn của bác sĩ, nhưng tình trạng đau đầu, đau cổ xuất hiện với tần suất ngày một dài hơn. Huy cũng biết mức độ nghiêm trọng của bệnh này. Nếu như phẫu thuật không thành công thì đồng nghĩa với việc thời gian sống bị rút ngắn đi rất nhiều. Khi đã động vào dao kéo, tế bào ung thư sẽ di căn rất nhanh. Huy dành nguyên cả buổi để trao đổi với bác sĩ về những ưu nhược điểm của phẫu thuật lần này, nên anh cũng cứ lưỡng lự, chưa dám đưa ra quyết định. Phần vì mất hết động lực kể từ ngày Hương bỏ đi. Bố Huy ngày nào cũng gọi điện để giúp con trai tổ chức chuyện hôn lễ, mặc kệ cho mẹ anh ấy cật lực phản đối. Huy cũng chẳng quá quan tâm tới chuyện này. Trong đầu của anh bây giờ trống rỗng. Huy đang đau đớn thì có điện thoại gọi đến. Khi thấy bên văn phòng thám tử, Huy vội bật dậy, cố gắng tỉnh táo nhất có thể để nghe cho rõ mọi chuyện. Đầu dây bên kia dõng dạc thông báo Tuyến vào Sài Gòn đúng là gặp Hương. Hai người họ hiện giờ đang ở cùng với nhau ở trong căn trọ chật hẹp. Người này còn nói tí nữa sẽ gửi ảnh và địa chỉ cho Huy. Khi nhận được tin này, Huy vui tới mức quên hết mọi sự trên đời. Anh cảm ơn rối rít. Người kia tắt máy mà Huy vẫn cứ cười không khép được miệng. Nhìn những bức ảnh về người con gái mình yêu gầy đi trông thấy, bất giác Huy cảm thấy xót xa, chỉ muốn gánh hết những khổ đau, muộn phiền mà cô ấy đang chịu đựng. Huy chẳng suy nghĩ nhiều nữa, anh đặt vé vào đó ngay trong buổi sáng hôm sau. Anh muốn được tận mắt chứng kiến xem Hương hiện tại đang sống thế nào. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.